Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, đánh giết. Sư huynh, không cần lãng phí nữa tinh lực rồi. Người mau rời đi, về sau lại về đến giúp ta báo thù. Llewellyn tinh sĩ đã nhìn không đến hy vọng sống sót. Hắn nhẹ giọng nói rằng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chẳng những hắn không có cách gì sống xuống đến, còn sẽ liền mệt Kingsley tinh sĩ, còn không có đến cuối cùng bước ngoặt, không muốn nói lời như vậy. Kingsley trầm giọng về nói, nhưng hắn nhưng trong lòng là rõ ràng, lại tiếp tục dạng này tiêu hao đi xuống, Llewellyn tinh sĩ sẽ kéo mệt hắn, nhưng bọn hắn sư huynh đệ cùng một chỗ thời gian mấy chục năm, lẫn nhau tình cảm cực sâu. Cái này thời điểm nhường hắn từ bỏ Llewellyn tinh sĩ, hắn trong lòng cực kỳ không bỏ. Đương nhiên, là quan trọng nhất là, chính là Kingsley tinh sĩ từ bỏ rồi Llewellyn tinh sĩ. Hắn cũng không có cách gì cam đoan chính mình có khả năng đào thoát. Cái này điều khiển Tiso tinh thần hệ tinh sĩ. Có lấy hồ ly loại giảo hoạt, không quản Kingsley tinh sĩ như thế nào dẫn dụ, đều không có cách gì rút ngắn Tiso cùng hắn ở giữa khoảng cách. Kingsley tinh sĩ có thể khẳng định, vị này tinh thần hệ tinh sĩ nhất định nhận qua chuyên nghiệp chiến hạm quân đội điều khiển huấn luyện, kỳ biểu hiện chiến đấu tố dưỡng cực kỳ khủng bố. Hắn giả ý tinh lực không tốt, cũng không thể nhường Tiso dựa sát hắn. Này Tiso một mực bảo trì lấy nhường hắn không có cách gì đến gần, lại ở vào y ông chủ pháo tốt nhất công kích khoảng cách. Kingsley tinh sĩ cảm giác đến rồi cực độ nghẹn cong. Thân là một tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ, có được tính xuyên thấu cực mạnh kim thuộc tính tinh lực, lại là liền địch nhân đều không thể tới gần người. Hắn liền chính mình tinh lực vũ khí đều không có lấy ra, bởi vì căn bản dùng không lên. Cầm ra đến ngược lại sẽ nhường tinh thần hệ tinh sĩ càng thêm cảnh giác. Kia liền không có một tia hy vọng thắng lợi rồi. Sư huynh, báo thù cho ta. Llewellyn tinh sĩ ở Tiso y ông chủ pháo lại một lần công kích thời điểm, sử dụng tinh lực đẩy ra cản ở trước người Kingsley tinh sĩ. Trong miệng nói to, Kingsley tinh sĩ cảm giác đến rồi Llewellyn tinh sĩ động tác. Này một lần hắn không có kháng cự, mặc từ Llewellyn tinh sĩ đem hắn đẩy ra, hắn tinh lực trong cơ thể cũng không nhiều rồi. Cho dù là thi triển bí pháp giảm bớt tinh lực tiêu hao, nhưng cũng không có cách gì chống đỡ bao lâu thời gian. Kingsley tinh sĩ nhìn đến một đạo năng lượng bó đánh trúng rồi Llewellyn tinh sĩ. Llewellyn tinh sĩ dùng chính mình tinh lực cưỡng ép chống cản rồi chốc lát, tinh lực liền không có cách gì chống đỡ rồi. Hư nhược Llewellyn tinh sĩ trong cơ thể tinh lực gần như khô cạn. Tiso, này một đòn hơn nửa uy lực bị hắn còn sót lại tinh lực triệt tiêu, thừa lại năng lượng đánh trúng rồi hắn thân thể. Llewellyn tinh sĩ ra, bắp thịt ở năng lượng trùng kích xuống, từng tầng hiển lộ ra đến. Một vòng này, Tiso y ông chủ pháo công kích, cũng không có giết chết Llewellyn tinh sĩ. Bất quá hắn lúc này trạng thái cũng đến rồi thở hơi cuối cùng lúc. Lê ông nhìn đến rồi Llewellyn tinh sĩ tình huống, hắn lập tức khống chế Tiso, động cơ vì y ông chủ pháo nhanh nạp năng lượng. Trước giải quyết một mục tiêu, thừa lại mục tiêu mặc dù càng mạnh, hắn có lòng tin tiếp tục kéo chết cuối cùng địch nhân. Y ông chủ pháo dùng rồi 5 giây thời gian nạp năng lượng. Liền ở y ông chủ pháo bóp cò thời điểm, Kingsley tinh sĩ đột nhiên làm ra một cái nhường Lê ông đều không có dự liệu đến cử động. Kingsley tinh sĩ tựa hồ không muốn nhìn thấy Llewellyn tinh sĩ bị giết chết. Hắn vọt tới Llewellyn tinh sĩ trước người. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, Kingsley tinh sĩ cũng không có khả năng mở ra bí pháp của hắn. Màu vàng tinh lực tấm chắn không thể xuất hiện. Khủng bố năng lượng bó trong nháy mắt liền chìm ngập rồi Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ. Ở năng lượng bó tan biến sau, vũ trụ bên trong nổi lơ lửng hai cỗ thi thể. Llewellyn tinh sĩ nửa cái thân thể không thấy rồi, Kingsley tinh sĩ thì là toàn thân đẫm máu, không thấy mảy may động tĩnh. Tiso đầu tiên là ngừng rồi xuống tới. Sinh mệnh quét hình thiết bị khởi động. Leon ở màn sáng trên không có nhìn đến sinh mệnh tín hiệu phản hồi. Bất quá ở Leon cảm giác bên trong, mặc dù kia cỗ cảm giác nguy cơ giảm bớt rất nhiều, nhưng cũng không hề hoàn toàn tan biến. Hắn nhìn lấy vũ trụ bên trong hai cỗ thi thể, hình như có cảm giác, nếu như cái này thời điểm, sử dụng Tiso Ion chủ pháo công kích, có lẽ liền có thể biết được Kingsley tinh sĩ có phải là thật hay không chết. Nhưng Leon cũng không có dạng này làm. Nếu như Kingsley tinh sĩ là giả chết, nghĩ muốn lừa gạt Leon gần người, như vậy Ion chủ pháo công kích phía dưới, Kingsley tinh sĩ tuyệt đối sẽ từ bỏ kế hoạch. Tuy nói dạng này làm có khả năng nhường Kingsley tinh sĩ kế hoạch thất bại, nhưng Leon còn là cần muốn cùng Kingsley tinh sĩ tiếp tục dây dưa tiếp. Lại thêm lên mất đi rồi Llewellyn tinh sĩ kéo mệt, Kingsley tinh sĩ hành động tốc độ càng nhanh. Ngoài ra Leon cũng không nghĩ lại đem thời gian kéo xuống đi rồi. Ai biết rõ cấp 4 văn minh có không có cái gì đặc thù phương thức liên lạc, phát ra cầu viện tín hiệu. Leon nghĩ tới đây, khống chế Tiso hướng về hai cỗ thi thể phương hướng bay đi. Ở xa cách hai cỗ thi thể còn có một chút khoảng cách lúc, Leon đem tinh thần hệ cơ giáp phóng rồi đi ra. Hắn tâm thần một động, chỗ cánh tay tinh thần hệ gai nhọn bay ra, rơi ở rồi tinh thần hệ cơ giáp trên người. Tinh thần hệ cơ giáp thân thể lõm hóp, tinh thần hệ gai nhọn tiến vào chỗ lõm xuống. Sau đó chỗ lõm xuống mặt ngoài sát nhập, lại cũng nhìn không ra chút nào dấu vết. Leon người mặc lên tài quyết giả cơ giáp, cùng ở tinh thần hệ cơ giáp sau lưng. Hắn cố ý thu lại rồi tinh thần lực, đồng thời để lộ ra chính mình 10 cấp tinh lực. Tinh thần hệ cơ giáp ở trước, Leon ở phía sau, bay ra Tiso, hướng về hai cỗ thi thể mà đến. Kingsley tinh sĩ xác thực là giả vờ. Hắn nắm giữ rồi một loại giả chết bí pháp. Đây là hắn mạo hiểm mà làm. Nếu như không tốn phí lớn đại giới dẫn địch nhân dựa sát, hắn lần này chỉ sợ cũng là cùng Llewellyn tinh sĩ một dạng hạ tràng. Ở Tiso Ion chủ pháo công kích đến lâm thời, hắn thi triển phòng ngự bí pháp. Bất quá này một lần lại là đem tinh lực tấm chắn ẩn núp tại ra phía dưới. Dạng này hắn liền có thể làm ra xa rời từ chủ pháo công kích sau thảm trạng, lại có thể bảo hộ chính mình sinh mệnh không ngại. Kingsley tinh sĩ phát hiện Tiso dựa sát, hắn cố nén ở trước tiến lên công kích xúc động. Hắn nói với chính mình phải nhẫn nại, muốn chờ địch nhân dựa sát động thủ lần nữa. Hắn không thể có chút nào sai lầm. Một khi sai lầm mà bị địch nhân phát giác, dùng địch nhân giảo hoạt trình độ, hắn thật sẽ bị địch nhân mài chết ở vũ trụ bên trong. Địch nhân có hai cái. Kingsley tinh sĩ không có cách gì thả ra chính mình tinh lực dò xét, chỉ có thể thông qua cảm giác đến phán đoán. Trước một cái địch nhân khí tức 10 phần cổ quái, tựa hồ là thể thuật hệ tinh sĩ, nhưng lại có lấy tinh thần hệ khí tức. Ngược lại là sau một cái địch nhân khí tức liền 10 phần minh xác, đó là một vị 10 cấp thể thuật hệ tinh sĩ. Kingsley tinh sĩ phân tích đã đoán được hắn muốn đầu tiên công kích mục tiêu kia chính là trước một cái địch nhân. Hắn tin tưởng này mang theo tinh thần hệ khí tức địch nhân mới là hai cái địch nhân bên trong trọng yếu nhất. Về phần nói một cái khác 10 cấp tinh sĩ, tại giải quyết rồi phiền phức tinh thần hệ tinh sĩ sau, hoàn toàn đến kịp tiếp lấy giải quyết. Leon cùng ở tinh thần hệ cơ giáp về sau, hắn hiện tại có thể 100% khẳng định Kingsley tinh sĩ tử vong là giả. Bởi vì hắn từ Kingsley tinh sĩ trên người cảm giác đến rồi so vừa mới mãnh liệt nguy hiểm. Đây cũng là Kingsley tinh sĩ trong lòng động rồi sát ý. Loại này sát ý mặc dù bị hắn che giấu phi thường tốt, lại không có cách gì giấu giếm được Leon linh hồn đối nguy hiểm cảm giác. Tinh thần hệ cơ giáp cùng Leon bản thể là một thể. Kingsley tinh sĩ đối tinh thần hệ cơ giáp có lấy sát ý, chẳng khác gì là đối Leon có rồi sát ý. Leon linh hồn tự nhiên có rồi cảm ứng. Leon cố ý thả chậm tốc độ, kéo ra rồi cùng tinh thần hệ cơ giáp khoảng cách. Đương nhiên, biểu hiện của hắn không hề rõ ràng. Hắn biểu hiện ra nghĩ muốn đi xem xét Llewellyn tinh sĩ thi thể, làm tinh thần hệ cơ giáp cùng Kingsley tinh sĩ còn có 10 mét khoảng cách lúc, Kingsley tinh sĩ cho rằng công kích thời cơ đã đến. Kingsley tinh sĩ tinh lực trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục. Khủng bố 14 cấp tinh sĩ khí tức hướng ngoài khuếch tán. Đủ để nhường bậc trung tinh sĩ bị áp chế đến không có cách gì động đậy khí tức đánh thẳng vào tinh. Thần hệ cơ giáp. Hắn đang sử dụng 14 cấp tinh sĩ khí tức áp chế tinh thần hệ cơ giáp đồng thời. Thân thể cũng nhào tới. Bàn tay bên trên lóe qua màu vàng tinh lực tia sáng. Hướng về tinh thần hệ cơ giáp chém xuống. Kingsley tinh sĩ không có sử dụng tinh lực vũ khí. Từ không gian ba lô bên trong lấy ra tinh lực vũ khí còn cần muốn thời gian. Đương nhiên, là quan trọng nhất là, ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, có không có tinh lực vũ khí cũng không có cái gì sai lệch. Cho dù là người bị thương nặng, hắn thân thể còn là giống như quỷ mị loại, cơ hồ là ở biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở tinh thần hệ cơ giáp thân bên. Oanh, một tiếng bên trong. Kingsley tinh sĩ bàn tay sâu sắc kích vào đến tinh thần hệ cơ giáp trong thân thể. Không đúng, đây là tinh thần hệ cơ giáp. Kingsley tinh sĩ ở bàn tay đánh trúng tinh thần hệ cơ giáp lúc. Liền phát hiện rồi không đúng. Tinh thần hệ cơ giáp một cái ôm lấy rồi Kingsley tinh sĩ bàn tay. Tựa hồ là nghĩ muốn lợi dụng gần người cùng Kingsley tinh sĩ chiến đấu một dạng. Mặc dù rất là không ngờ. Này lại là một đài tinh thần hệ cơ giáp. Nhưng Kingsley tinh sĩ cũng không có đem tinh thần hệ cơ giáp thả ở trong mắt. Này tinh thần hệ cơ giáp toàn lực khởi động về sau. Hắn thực lực cũng liền bộc lộ ra đến rồi. Chỉ có cấp 9 tinh sĩ thực lực. Đối hắn không có chút nào uy hiếp. Lúc này Kingsley tinh sĩ trong lòng cảm giác đến rồi nhục nhã. Cực độ nhục nhã. Hắn chính là bị trước mắt thực lực như thế thấp kém địch nhân làm thành chật vật như vậy không chịu. Nổi, Kingsley tinh sĩ cũng hiểu được. Hắn lựa chọn sai lầm. Chân chính địch nhân là một tên khác 10 cấp thể thuật hệ tinh sĩ. Có lẽ đối phương còn là tinh thần hệ tinh sĩ. Nếu không làm sao có thể khống chế tinh thần hệ cơ giáp. Chỉ cần vung rơi tinh thần hệ cơ giáp. Dùng hắn cùng Leon chỉ có khoảng 100 thước. Chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem Leon giết chết. Liền ở Kingsley tinh sĩ nghĩ muốn đem tinh thần hệ cơ giáp vung rơi thời điểm. Hắn cảm giác đến trong tai đau xót. Kingsley tinh sĩ tinh lực chỗ dư không nhiều. Hắn lúc này cũng không có sử dụng tinh lực bảo trì thân thể. Đây là bởi vì nếu như sử dụng tinh lực bảo hộ thân thể. Tinh lực ba động nhường hắn không có cách gì sử dụng giả chết bí pháp. Ngoài ra hắn cũng có lấy lòng tin tuyệt đối. Dùng 14 cấp bậc cao tinh sĩ phản ứng tốc độ. Ở địch nhân công kích đến hắn thân thể thời điểm. Tinh lực trong cơ thể tuyệt đối sẽ ở công kích tiến thân trước đó hình thành tinh lực phòng ngự. Nhưng Kingsley tinh sĩ tính sai. Lần này hắn nhận đến công kích. Là dùng tốc độ chứ danh tinh thần hệ vũ khí. Leon tinh thần hệ cấp bậc đến rồi cấp 9. Này cũng nhường tinh thần hệ gai nhọn lực công kích cùng tốc độ đều chiếm được rồi tăng lên cực lớn. Tinh thần hệ gai nhọn công kích khoảng cách, cơ hồ là cùng Kingsley tinh sĩ sát người phát động công kích. Lại là hướng về lỗ tai của hắn cái này vị trí. Leon trước kia sử dụng tinh thần hệ gai nhọn ám sát quá cao cấp tinh sĩ. Chính là từ lỗ tai bộ vị xuống tay. Nơi này hướng trong hoàn toàn có thể tránh xương cốt. Thẳng vào trong đại não bộ tiến hành phá hư, nên biết rõ tinh sĩ xương cốt cực kỳ cứng rắn. Càng không cần nói bậc cao tinh sĩ xương cốt, tinh thần hệ gai nhọn phải chăng có khả năng phá hư bậc cao tinh sĩ xương cốt 10 phần khó nói. Dù cho tinh thần hệ gai nhọn có khả năng phá vỡ bậc cao tinh sĩ xương cốt, cũng sẽ tạo thành tinh thần hệ gai nhọn công kích tốc độ giảm nhiều. Tinh thần hệ gai nhọn nhưng không phải là vô địch. Ở mất đi rồi ưu thế tốc độ sau, một khi bị bậc cao tinh sĩ tinh lực bắt lấy, liền sẽ mất đi khống chế. Tinh thần hệ gai nhọn tốc độ quá nhanh rồi. Kingsley tinh sĩ tinh lực trước đến bố phòng, nhưng tinh thần hệ gai nhọn trước một bước xuyên qua rồi tất cả tổ chức. Tiến vào trong đại não bộ, vừa tiến vào trong đại não bộ, tinh thần hệ gai nhọn lại bắt đầu tử vong lăn lộn. Kingsley tinh sĩ động tác trì trệ. Hắn trong mắt sinh cơ tan biến. Lần này hắn là chân chính tử vong. Ở tử vong lúc hắn trong mắt còn toát ra không cam lòng chi sắc. Hắn chết quá mức nghẹn cong. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có thi triển ra thuộc về 14 cấp bậc cao tinh sĩ mạnh mẽ chiến lược. Mà liền hắn đánh trúng tinh thần hệ cơ giáp một kích kia. Cũng không có đối tinh thần hệ cơ giáp tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Kingsley tinh sĩ trước đó một kích kia. Một phương diện bản thân hắn tinh lực trong cơ thể liền không nhiều. Thi triển không ra toàn thịnh lực công kích. Khác một phương diện, hắn cũng sai lầm tính ra rồi địch nhân lực phòng ngự. Tinh thần hệ cơ giáp lực công kích chỉ có cấp 9 tinh sĩ trình độ. Nhưng lực phòng ngự tuyệt đối là bậc cao tinh sĩ trình độ. Chính là Kingsley tinh sĩ toàn thịnh thời điểm. Nghĩ muốn phá hư tinh thần hệ cơ giáp. Cũng cần muốn toàn lực thi triển công kích mạnh nhất bí pháp. Mới có thể kích thương tinh thần hệ cơ giáp. 100 mét ngoài Leon ở cảm giác đến nguy hiểm hoàn toàn biến mất sau. Hắn không tự dài thở rồi một hơi. Mạnh mẽ địch nhân cuối cùng vẫn bị hắn giải quyết rồi. Ít nhất trong thời gian ngắn hắn là không cần lo lắng chính mình bại lộ. Lê ông y nguyên không có trước tiến lên. Hắn tâm thần tiến vào tinh thần hệ cơ giáp bên trong. Thao túng tinh thần hệ cơ giáp đi đến Kingsley tinh sĩ bên cạnh thi thể. Kingsley tinh sĩ thi thể còn tính là hoàn chỉnh. Chủ yếu còn là da lớn diện tích tổn hại. Đây là mạnh ngăn ở y ông chủ pháo công kích hậu quả. Lê ông nhìn đến rồi Kingsley tinh sĩ thi thể sau thắt lưng bộ một cái bao. Này nhưng là tới từ cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ. Trên người nhất định mang lấy tốt đồ vật. Nên biết rõ Lê ông từ cấp 4 văn minh tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trên người. Từng chiếm được một lần chiến lợi phẩm. Một lần kia chiến lợi phẩm chi phong phú. Nhưng hắn đạt được rồi chỗ tốt rất lớn. Hiện tại hai cỗ cùng là cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ thi thể ở trước mặt. Lê ông đối chiến lợi phẩm tràn đầy rồi kỳ vọng. Tinh thần hệ cơ giáp thò tay lấy xuống kia cái không đáng chú ý bao. Này chỉ bao lớn nhỏ cùng Lê ông sau lưng không gian ba lô chênh lệch không nhiều. Bất quá ở kiểu dáng trên có chỗ không giống. Đây là một cái túi tiền. Như là một cái đai lưng loại hoành đâm ở bên hông. Đây là không gian ba lô. Tinh thần hệ cơ giáp ý đồ mở ra túi tiền lúc. Lại là phát hiện rồi khác thường. Này căn bản cũng không phải là một cái bình thường túi tiền. Mà là một cái không gian ba lô. Tinh thần hệ cơ giáp đem không gian ba lô trảo tại trong tay. Lại ở Kingsley tinh sĩ thi thể trên tiếp tục lật tìm. Không có rồi cái khác phát hiện. Bất quá này đã tốt vô cùng. Kingsley tinh sĩ thi thể trên có lấy không gian ba lô. Riêng là không gian ba lô giá trị liền vượt qua Lê ông dự liệu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.